Huyết thần lộ, chương 77, một đòn đập nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên mang cự huyết kia cuối cùng cũng xuất hiện, hai vai hắn to, gồ lên như tòa núi lơ, cơ thể bị ép đến mức mất cân đối, đầu thì nhỏ còn thân thì to, nói trắng ra thì tên đó chẳng có chút nào là ưa nhìn. Lưu Tích thì khác, đôi mắt đỏ như lửa của hắn lập lòe như ánh bể lò rèn, tuy người nhỏ nhưng khí thế thì không. Ầm ầm ầm, em mờ thanh tên cự huyết kia đập vào nền đất cứ to dần, khi ấy Lưu Tích mới nhận ra một việc, mỗi bước đối thủ đi, hắn đều to ra một chút. Mới nãy, khi xuất hiện cự gia mới chỉ cao hơn Lưu Tích một cái đầu nhưng lúc này đã chỉ ít cao gấp 3 chiều ngang thì không nói. Quần áo hắn cũng nới rộng lên cùng với kích thước cơ thể nên cũng khó có thể nhận ra. Ví dụ rách áo luôn, Lưu Tích chắc chắn sẽ nhận ra. Kiến cỏ bắt đầu nào, ngắn gọn cự gia nói ra, nhảy một bước lên sàn. Khối lượng của hắn khiến nơi này như vừa trải qua một trận địa chấn không nhỏ, bụi bốc mù mịt chặn mọi khả năng quan sát của Lưu Tích. Và cũng trong khoảng thời gian bị ném bom khói ấy, Lưu Tích cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát. Người có cảm thấy gì không? Tiếng tên khổng lồ cười khục khục. Cái gì trong thứ bụi này? Chân trần ta chết đầy thuốc ngủ. Cự gia đáp lại, Lưu Tích nhíu lông mày nhìn tên cự gia dơ bẩn này. Cú nhảy của hắn đã khiến bụi trên chân lẫn vào không khí, khiến cả trường đấu này hóa thành một buồng ấp đầy thuốc ngủ. Lưu Tích dĩ nhiên không thể chống cự, cơn buồn ngủ ập đến với hắn và cả cơ thể bắt đầu loạng choạng. Ngay vào một khắc mất tập trung do buồn ngủ, hai nắm đấm to vật của cự gia giáng xuống đấu Lưu Tích. Hắn kịp thời nhảy tránh đi nhưng cũng không thể triệt để, một chân Lưu Tích đã dập nát sau cú đập đấy. Khà, cự gia nhìn Lưu Tích què quặt lết đi, nhếch miệng cười một điệu đắc chí. Nhưng cự nhân như hắn hiện tại vốn chậm chạp, dù cho Lưu Tích vừa chống gậy vừa đi cà nhắc thì hắn vẫn chưa thể đuổi kịp ngay. Chỉ vài phút sau, chân đã lành lại, Lưu Tích ngay lập tức phản công. Một cú nhún chân, lớp da hắn đỏ lựng lên vì huyết vận. Lưu Tích bay thẳng lên trên, cao quá đầu cự gia thì mới bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Kim bổng trong tay hắn ngày một lớn, càng lúc càng to, sức nặng đè lên tay khiến cơ gân nổi lên khắp cơ thể hắn. Một gậy, định càn khôn. Thở nhẹ qua miệng năm chữ, Lưu Tích xoay lưng, cả kim bổng lớn gấp chục gấp trăm lần bình thường giáng xuống đầu cự gia. Tên cự nhân kia cũng giơ tay lên chống đỡ, hai bên song song đối chọi, sẵn sàng cho thời điểm va chạm. Gió cũng phải đổi chiều, nắng đôi chỗ tắt đi vì đã bị kim bổng che mất. Cây gậy sắt càng lúc càng gần với cự gia. Tiếng gào lớn từ họng của Lưu Tích vang lên lẫn và những rung chấn của chuyển động cự gia. Ra, đùng, cả cơ thể cự gia lún xuống một nhịp, sắc mặt của hắn cũng đột nhiên chuyển sang dạng khó coi hết sức. Hắn không quen chịu sức nặng lớn nhường này. Hắn cảm thấy như đang gánh cả một tòa núi trên vai. Kim bổng lún sâu vào lớp mỡ cơ dày của tên khổng lồ, hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Xoạt, cự gia bắt đầu trượt chân. Hắn không biết là kim bổng có thể tự điều khiển nên sẽ ra đòn nặng hơn. Đòn đó là hợp sức của cả Lưu Tích và kim bổng. Không bao lâu sau, một đường lõm dài trên mặt sàn đã được vẽ ra từ vết chân trượt đi của cự gia. Cái khí thế quái quỷ gì thế này? Một người ngồi xem thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không kể đến việc cự gia cũng là một thiên kiêu của khoa cự huyết, bản thân hắn đã so ra vượt trội người cùng trang lứa. Hắn là tên khổng lồ lớn nhất của khóa này. Lưu Tích hiện tại đang đánh ngang ngửa với một kẻ như vậy, cảnh tượng rõ ràng không thể là bình thường mà thực sự choáng ngợp và chấn động đối với những tân sinh năm nay. Thời gian chậm lại, thực sự chậm lại, khói và bụi quần xung quanh cự gia khiến hắn trông như một tòa núi chạm đến mây xanh, con Lưu Tích thì vẫn hiên ngang đẩy tay vào kim bổng, cố quật đối thủ xuống. Xoạt, một đường trượt chân nữa. Toàn bộ khán đài mất một nhịp thở trước âm thanh đột ngột ấy, mặt trưởng khoa cự huyết cũng càng khó coi hơn. Hắn ta sợ nhìn thấy đồ đệ mình thua cuộc ư, không? Hắn sợ bị Lục Nhiên cười vào mặt. Hắn sợ nhục nhã, cố lên cự gia. Trưởng khoa cự huyết đứng lên cổ vũ, vứt bỏ danh dự của một bậc trưởng lão tôn nghiêm sang một bên. Cự gia dùng mình, cả cơ thể to lớn như được sốc lại khi nhận được lời cổ vũ ấy. Hắn hiểu và có thể cảm thấy sự khao khát chiến thắng từ trong lời sư phụ hét. Hắn muốn đánh bại Lưu Tích, nhưng, muộn rồi, xoạt, dầm, cự gia trượt chân, cả người đổ gục xuống sàn đấu, còn kim bổng của Lưu Tích theo đà rơi thẳng xuống. Cự gia có thể cảm thấy trong cánh tay mình có gì đó khác lạ, xương đau, đau từ tận trong xương tủy. Có lẽ là không gãy nhưng có một vết rạn lớn đã được Lưu Tích đánh dấu lên tay hắn. Lưu Tích thắng rồi, một huyết tộc thuần huyết nhỏ bé cầm cây gậy tầm thường đứng trên lưng tên cự nhân to lớn. Hắn đã chiến thắng, nhưng Lưu Tích tiếp tục phải chống gậy để đứng thẳng, thuốc ngủ đang ngấm sâu vào cơ thể hắn và khiến tầm nhìn bị hạn chế, hai mắt chỉ như muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Thà rằng bị dập nát hay xước sát còn hơn bị dính thứ thuốc này, vì chấn thương có thể dùng huyết lưu để hồi phục, còn thuốc ngủ thì Lưu Tích bó tay. Hắn chậm chậm nhảy xuống khỏi người cự gia, lảo đảo bước đi, kim bổng siết chặt trong tay để chống cho người khỏi ngã. Lục Nhiên từ phía xa dĩ nhiên lo cho Lưu Tích, huyết tộc đủ thuần thục kỳ thực có thể loại bỏ độc tố khỏi máu mình, nhưng ít nhất cũng yêu cầu bậc B trở lên, một tên bậc E như Lưu Tích không thể làm được. Lục Nhiên không cười sau khi trận đấu này kết thúc, vì lão biết trận sau của Lưu Tích sẽ chắc chắn là một trận chiến khó khăn. Chủ nhiệm khoa cự huyết bước khỏi chỗ ngồi, vươn người một cái ngay lập tức lớn ngang cự gia đang đo sàn kia. Lão già cúi xuống, kéo tay cự gia và xốc hắn lên vai. Cự gia lờ mờ nhận ra mình đã được ai đó nhấc lên, buông câu hỏi. Thầy đấy à? Ừ, làm tốt lắm, chỉ là tên Lưu Tích kia quá vượt trội thôi. Chủ nhiệm khoa cự huyết đáp lại, là do, không phải lỗi của chúng ta, từ nay rèn luyện cẩn thận liền có thể báo thù. Vâng, hai kẻ khổng lồ bước khỏi khu vực thi đấu này, vừa đi vừa nhỏ lại. Một tình thầy trò đẹp, bại không trách đồ đệ, chỉ thầy tự trách vì đã không dạy dỗ đến nơi đến chốn. Cách chương.